phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 635, thân phận bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Ngưu, bọn họ đã rời đi, đưa mắt nhìn hai người Lộ Nhi rời đi, Ngưu Tẩu không đành lòng nháy mắt mấy cái, trong thanh âm khó nén bi ai. Đúng vậy, nên nói cho sư phụ một tiếng. Đại Ngưu thu lại nụ cười ngây ngô trên gương mặt, ánh mắt đột nhiên trong trẻo lạnh lùng. Huynh chưa liên lạc với sư phụ sao? Ngưu Tẩu thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc hỏi. Lần trước bọn họ đi ra ngoài, nàng tưởng rằng Đại Ngưu sẽ hồi báo với sư phụ. Ta làm sao dám, Hiên Vương là ai? Nếu như bị hắn phát hiện điều khác biệt chuyện chúng ta làm, chẳng phải là toàn bộ thành công cốc. Bao gồm nhà lá này, mới làm mà như nhà cũ không để cho người hoài nghi cũng nhất định cần thời gian cùng kỹ xảo. Chuyện này, ta cũng biết rõ. Chẳng qua là, Đại Ngưu, chuyện ngày đó, huynh nói chúng ta có nên nói cho sư phụ hay không? Bách thú tới đây bao vây bọn họ một đêm, về sau bắt đầu hộ sơn, kể cả sư phụ cũng tính toán đến Tiềm Long Tinh sẽ xuất thế ở xung quanh đây. Thật ra khi sư phụ nói, họ cũng không tin tưởng, nhưng sư phụ ra lệnh bọn họ cũng không dám cãi lời, ai ngờ đến, vậy mà hai người Lộ Nhi xuất hiện ở chỗ này, thật mở rộng tầm mắt. Trong lòng Ngưu Tẩu có chút không đành lòng, đối với Lộ Nhi, nàng cũng là thật tâm thích cha, Đào Hồng, muội cho rằng, chúng ta không nói sư phụ cũng sẽ không biết sao. Đại Ngưu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sư phụ là thần cơ diệu toán, làm sao có thể không biết rõ chứ. Nhưng, ta sự rất thích Hoa Hoa. Nói đến hai chữ, Hoa Hoa, này, Ngưu Tẩu cũng chính là Đào Hồng, không nhịn được khóe miệng bắt đầu rút gân. Cũng không biết Lộ Nhi rốt cuộc nghĩ như thế nào, làm sao nàng ấy lại nghĩ đến một cái tên như vậy chứ. Tiềm Long Tinh, nghe nói sẽ là đế vương tương lai, nếu như về sau hắn lớn lên biết cái tên này, không biết có thể buồn bực đến hộc máu hay không, cách chương.